Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Diên Thông Thiệt Thức, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử. Kinh văn: Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn, ngã khoáng kiếp lai, biện tài vô ngại, tuyên thuyết khổ không, thâm đạt thật tướng, như thị nại chí hằng xa Như Lai, bí mật pháp môn, ngã ư chúng trung vi diệu khai thị, đắc vô sở úy. Việc dịch: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại, con tuyên thuyết các pháp khổ không, thâm đạt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng, con đạt được sức vô úy. Giảng giải: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tên gọi theo họ cha và họ mẹ. Phú Lâu Na có nghĩa là mãn, đó là họ của cha. Di Đa La Ni có nghĩa là từ. Putra có nghĩa là con, tử. Thế nên tên của ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại, có bốn loại biện tài vô ngại. Thứ nhất, pháp vô ngại biện, có năng lực giảng nói các pháp một cách viên dung vô ngại. Thứ hai, nghĩa vô ngại biện, có khả năng giảng nói nghĩa lý các pháp dung thân vô ngại. Thứ ba, từ vô ngại biện, có năng lực sử dụng một câu, một lời nói mà diễn bày vô lượng nghĩa lý mầu nhiệm một cách vô ngại, lại có khả năng đem vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, có năng lực tùy thuận niềm hỷ lạc của mọi chúng sinh, khéo léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi người nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử không giống như Châu Lợi Bàn Đà đã từ chối giảng pháp khi mình đã là một vị Tam Tạng pháp sư, và quả báo là ông ta đã bị ngu đần. Phú Lâu Na không như vậy, rất hoan hỷ trong việc giảng pháp. Con tuyên thuyết các pháp khổ không, thâm đạt tướng chân thật. Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của các pháp, cho đến giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp. Thực tướng tức là vô tướng, nhưng chẳng có pháp nào là chẳng có tướng. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như các sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. Phú Lâu Na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi diệu của Như Lai và khiến cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu mầu. Con đạt được sức vô úy, con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài và vô úy. Kinh văn: Thế Tôn tri ngã hữu đại biện tài, dĩ âm thanh luân, giáo ngã phát dương. Ngã ư Phật tiền trợ Phật chuyển luân, nhân sư tử hống thành A-la-hán. Thế Tôn ấn ngã thuyết pháp vô thượng. Việc dịch: Thế Tôn biết con có tài năng giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Giảng giải: Phú Lâu Na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức. Ngài được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp. Thế nên quý vị thấy, có thể ngộ đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tất cả việc cần làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì. Hãy quyết định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý khi tu tập. Ngày nay áp dụng phương pháp này, ngày mai đổi sang pháp môn kia, rồi ngày sau đổi ý, chọn phương pháp khác nữa. Khi thay đổi như vậy, quý vị chỉ phí thời gian vô ích, và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu nào cả. Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cần công phu vào pháp môn ấy. Thế Tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh dạy con tuyên dương chánh pháp. Không có người nào có thể tranh luận hơn Phú Lâu Na. Khi Ngài giảng pháp, âm thanh tròn đầy, vang vọng rất mạnh. Với số đông chừng 1.000 hay 1.000 người, cũng chẳng cần micro hay loa phóng thanh, họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. Đức Phật dạy con hãy giảng kinh và thuyết pháp. Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của Đức Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử rống lên, các sinh vật khác đều sợ hãi. Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rống này, chúng đều quy phục. Thế Tôn ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. Kinh văn: Phật vấn Diên Thân, ngã dĩ pháp âm hàng phục ma oán, tiêu diệt chư lậu, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thân, con dùng pháp âm hàng phục ma oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Diên Thông, với lời nói con diễn bài pháp âm hàng phục ma oán, con hàng phục thiên ma và chuyển hóa ngũ dục, tài sắc danh thực tùy. Năm món dục này là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý báu của con người. Theo phương pháp này, con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp, đây là phương pháp thù thắng nhất. Diên Thông về thân thức, Ubali. Kinh văn: Ubali tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn. Ngã thân tùy Phật du thành xuất gia, thân quán Như Lai lục niên cần khổ, thần kiến Như Lai hàng phục chư ma, chế chư ngoại đạo, giải thoát thế gian tham dục chư lậu. Việc dịch: Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con được theo Phật dược thành xuất gia, tự mình thấy Như Lai 6 năm tinh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. Giảng giải: Ubali là người trì giới đệ nhất. Tên Ngài trong tiếng Sanskrit có nghĩa là thượng thủ. Ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là nhỏ nhất. Tên Ngài lúc còn cư sĩ là Channa Sanat. Ông là người cùng với thái tử rời bỏ hoàng cung rồi vào rừng xuất gia. Ông rất quen thuộc với những sự kiện trong đời Đức Phật vì ông là người sống với Đức Phật lâu nhất. Khi năm vị tỷ khưu năm anh em ông Kiều Trần Na rời bỏ Đức Phật, Ubali không đi mà vẫn ở với ngài và giúp đỡ cho Thái tử khi ngài đang tu đạo. Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: "Con được theo Phật dược thành xuất gia." Lúc đó Ubali khi đó chưa xuất gia, còn gọi là Sa Nặc, đầu tiên theo Thái tử ra cổng thành về hướng đông. Thái tử lúc ấy rất vui thích, vì lâu ngày ở trong cung điện rất buồn chán. Ngài thấy một người phụ nữ đang sinh một đứa bé bên lề đường. Cô ta đang khóc lóc than vãn trong cơn quặn đau. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Điều gì vậy? Sao cô ta khóc lóc đau đớn như thế?" Khi Sa Nặc giải thích xong, Thái tử xúc động và nhận ra rằng sự sinh nở có liên quan rất nhiều đến cái khổ. Sau khi người mẹ sinh xong, đứa bé được chào đời, Thái tử cảm thấy không còn vui thú gì nữa nên bảo Sa Nặc: "Chúng ta trở về thôi, hôm nay xem thế là đủ rồi." Ngày hôm sau họ cùng đi về cổng thành phía nam. Thái tử thấy một lão già, đầu ông ta lắc lư, mắt mờ, răng đã rụng sạch và hầu như không còn đi được. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Người đó sao vậy?" "Người ấy quá già," Sa Nặc trả lời. "Ồ," Thái tử kêu lên, "người già như vậy đó sao? Thật là quá khổ." Lần này nữa, Thái tử cũng không muốn đi đâu nữa, bảo Sa Nặc trở về. Ngày thứ ba, họ cùng đi về cổng thành phía tây, họ thấy một người đang mắc phải cơn bệnh rất ngặt nghèo. Thái tử hỏi Sa Nặc: "Tại sao thân thể người đó lại khủng khiếp như vậy?" Sa Nặc trả lời: "Người ấy đang bị bệnh." Một lần nữa, Thái tử thấy thương cảm trong lòng và không muốn đi chơi xa nữa. Ngày thứ tư, họ cùng đi về cổng thành phía bắc, họ thấy một người vừa chết. Khi Thái tử hỏi về sự kiện này, Sa Nặc trình bày sự chấm dứt cuộc sống của con người, cái chết là như vậy. Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy, sinh lão bệnh tử. Vào lúc đó có một vị tỷ khưu Đắp Y Ca Sa đi qua. Khi Thái tử thấy vị tỷ khưu, ngài hỏi Sa Nặc đó là ai. Sa Nặc trả lời: "Ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích." Thái tử mà sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền hỏi vị tỷ khưu: "Ngài là ai?" "Tôi là người xuất gia." "Có nghĩa là sao?" "Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo, được gọi là tỷ khưu. Họ xuất gia để mong thoát khỏi những cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào đạo, sẽ thấy không còn có sinh, cũng như chẳng còn có diệt, nên chúng ta không còn bị rơi vào sinh hoặc chết. Chúng ta có thể đạt được đạo quả." "Ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất gia? Ngài có thể nhận tôi làm đệ tử được không?" Vị tỷ khưu vốn là chư thiên từ cõi trời tịnh cư, tất nhân duyên đã chín muồi, vị ấy liền hóa thân để gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giữa đường. Khi Thái tử xin vị tỷ khưu hãy làm thầy của mình, thì vị tỷ khưu liền buông gậy xuống đất và bay về trời. Thái tử không còn cách nào để học đạo và chẳng biết làm sao để xuất gia, nên chỉ còn cách trở về hoàng cung. Lúc ấy một vị thầy tướng số xem tướng mạo của Thái tử, nói cho vua rằng: "Trong vòng 7 ngày nữa, nếu Thái tử không xuất gia, ngài sẽ là một vị chuyển luân thánh vương. Ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên thế gian. Việc bệ hạ cần làm là giữ Thái tử trong hoàng cung suốt 7 ngày sắp tới." Từ đó vua Tịnh Phạn canh chừng và cắt phiên cho ngự lâm quân canh gác quanh hoàng cung, cắt đứt mọi phương tiện ra vào cung điện. Lệnh giới nghiêm được ban ra và không ai được ra vào hoàng cung. Như vậy thái tử bị giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc. Với cách này, vua Tịnh Phạn hy vọng rằng con của ngài, thái tử Tất Đạt Đa, sẽ đạt được ngôi vị của một bậc Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương là người trị vì bốn châu thiên hạ: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiêm Bộ Châu và Bắc Câu Lư Châu. Một thế giới hệ bao gồm bốn đại châu này, một mặt trời, một mặt trăng và núi Tu Di. 1.000 tiểu thiên thế giới hệ là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới được gọi là một đại thiên thế giới. Đây là ý nghĩa của tam thiên đại thiên thế giới. Một vị Chuyển Luân Thánh Vương cai trị một tiểu thiên thế giới. Thái tử có thiện căn rất lớn, nên dù có bị canh chừng rất nghiêm ngặt, ngài vẫn không hề bối rối. Vua Tịnh Phạn cho dẫn đến cung điện của thái tử rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng quan, như là không thấy, như là không nghe. Đúng là mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì, tai nghe tiếng nhưng tâm chẳng hề biết, hoặc là trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Thế rồi vị thiên thần ở cõi trời Tịnh Cư lại hiện ra, bảo với thái tử rằng: Thái tử, ngài ham vui ngũ dục thế gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời trước hay sao? Ngài có còn nhớ lời nguyện trong kiếp trước không? Thái tử Tất Đạt Đa trả lời: Tôi không quên, nhưng nay tôi không biết phải làm sao để thực hiện lời nguyện ấy. Vị thiên thần ở cõi trời Tịnh Cư lại nói: Nếu ngài không quên lời nguyện và vẫn còn ý định xuất gia, thì tôi sẽ giúp ngài. Thái tử nói: Thế thì rất hay. Thiên thần bảo Sa Nặc, có nghĩa là Ubali mà bây giờ chúng ta đang được đề cập đến, hãy chuẩn bị ngựa, rồi bảo thái tử và Sa Nặc ra sau vườn hoàng cung để trốn đi. Lúc ấy, tứ thiên vương xuất hiện, mỗi vị đỡ lấy một chân ngựa rồi nhấc bổng cả ngựa xe. Thái tử và Ubali lên không trung và bay theo. Họ vượt qua mây trời và cởi sương mù, đi xa hơn 3 do tuần, rồi dừng lại trong núi tuyết. Thái tử tu tập ngay khi đến núi. Như lời hứa của thiên thần, ở đó đã có đủ lúa gạo và mè. Mỗi ngày thái tử dùng 1 hạt mè để sống. Rồi có 3 người trong dòng họ của vua cha, 2 người thuộc dòng họ mẹ, cùng đến để tu tập với ngài. Có 3 người không chịu nổi cảnh cực khổ của đời tu nên bắt đầu hoài nghi: Tu tập khổ như thế này bao giờ mới thành Phật được? Hãy về đi thôi. 3 người này bỏ đi và đến vườn Nai Lộc Giả Uyển để tu tập. Sau có một thiên nữ dâng cúng 1 bát sữa cho thái tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc xương. Sau khi uống sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường. Nhưng 2 người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liền nghĩ rằng: Trước đây thái tử chịu được khổ hạnh, nhưng nay thì hết chịu nổi được rồi. Thái tử đã uống sữa, ông ta sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Lẽ ra thái tử đừng dùng thứ ấy, chúng ta hãy đi thôi. Thế nên những người thân cận thuộc dòng họ cha và dòng họ mẹ rời bỏ ngài ra đi, chỉ còn lại Ubali. Nên Ubali nói rằng: Chính con đã cùng Phật vượt thành xuất gia, chính con đã ở cùng ngài trong vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa ra khỏi thành, tự mình thấy Như Lai 6 năm tinh cần khổ hạnh. Trong 6 năm ngài đã chịu đựng sự khổ hạnh, chịu đựng những điều khó nhẫn chịu. Con đích thân thấy Như Lai hàng phục các ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. Đáng lẽ thái tử thành Phật ngay khi còn ở trong núi tuyết, nhưng ngài còn e ngại rằng chúng sinh đời sau sẽ hiểu lầm rằng Để thành Phật, họ phải tu tập vô cùng khổ hạnh. Thế nên Ngài không thiền định trong núi vắng nữa, mà đi đến cây Bồ Đề. Ngài ngồi dưới cây này và thệ nguyện rằng sẽ không rời cây nếu chưa thành Phật. Sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, Ma Dương trong cõi Lục Dục Thiên được báo mộng. Ông ta mơ thấy có 32 hóa thân. Khi tỉnh dậy, ông ta suy gẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giấc mơ. Ông ta phát hiện ra có một vị Bồ Tát đang ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề và sắp thành Phật. Ông ta nghĩ, điều này không thể nào xảy ra được. Ta phải tìm mọi cách phá hủy định lực của người này. Ông ta liền phái đi 4 ma nữ, họ đều rất đẹp. Ma quỷ là loài yêu quái, nhưng họ cũng không thích sự xấu xí. Họ được phái đến để quấy rối định lực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng sự biểu hiện 32 tướng biến hóa rất hấp dẫn. Họ cố gắng quyến rũ cho được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ muốn Đức Phật cũng có những ý tưởng tham muốn tầm thường và xả bỏ định lực. Họ muốn kích động ham muốn của Đức Phật. Nhưng Đức Phật chẳng hề thích họ, cũng như chẳng ghét họ. Dù Ngài chẳng phải là rơm rạ hay gỗ đá, như dân gian có câu, người chẳng phải là gỗ đá, sao nỡ vô tình. Nhưng Đức Phật đã vượt thắng nghiệm này và không hề bị chúng xoay chuyển. Ngài không bị dao động bởi ma lực của loài yêu nữ này. Ngài an trụ trong trạng thái như như bất động. Tâm Ngài chẳng lay động mảy may, Ngài không hề khởi niệm ái dục. Gặp những cảnh này, Ngài chẳng khởi niệm. Vào lúc này, Đức Phật quán chiếu về sự bất tịnh. Tương tự như chính đề mục đã nói ở trên, cửu tượng quán. Ngài nghĩ rằng, ồ, các người đến để thử thách ta. Dù bây giờ các người rất đẹp, nhưng rồi các người sẽ trở thành những bộ xương khô. Chính nguyệt trên thân thể các người thường xuyên tiết ra những thứ bất tịnh. Mắt tiết ra gẹn, tai tiết ra chất ráy, mũi tiết ra nước nhầy, miệng tiết ra đờm dãi, toàn là những thứ dơ giấy. Thêm vào đó, thân còn tiết ra phân và nước tiểu, các người lại càng bẩn thỉu hơn. Thêm vào đó, còn có nhiều vi trùng trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể các người. Toàn thân ấy đều là chất hôi thối. Sự quán chiếu của Ngài chuyển sang nhìn thấy 4 cô gái đẹp trở thành 4 bà phù thủy già nua. Họ nhìn nhau, thấy da của mỗi người nhăn nheo như chân gà và tóc họ bạc trắng như lông hạt. Mũi họ đang chảy nước nhờn và miệng đầy nước dãi. Thân thể họ vô cùng tiều tụy. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm, nhận ra rằng họ đã trở nên già cỗi và chẳng còn cách nào lừa phỉnh được Đức Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi Ma Dương thấy 4 ma nữ thất bại trở về, thì nó đích thân thống lĩnh ma con và ma cháu của nó đến để giết Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bất động. Ngài chẳng sợ, Ngài nhập vào vô tránh tam muội. Nếu tâm quý vị dao động, ma liền hại quý vị. Còn nếu tâm quý vị bất động, thì nó chẳng làm gì mình được. Còn có một ngoại đạo khác tên Thân Mục, trộn chất độc trong thức ăn rồi đem dâng cho Đức Phật. Khi Đức Phật thấy thức ăn, Ngài nghĩ, nguyện rằng như trong tâm ta chẳng có gì độc địa, thì khi ăn thực phẩm này, nó sẽ chẳng hại gì mình. Rồi ăn thực phẩm ấy. Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt đến cảnh giới này, các giáo sĩ Bà La Môn được xem là tối thượng. Mọi người đều quy hướng về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh 6 năm và thành chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều quy hướng về Đức Phật, như Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Xa Lợi Phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo. Bởi vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen tức. Họ cho voi điên uống rượu. 5 con voi điên như vậy thả ra để hại Đức Phật. Ai có ngờ rằng khi 5 con voi dữ đến gần Đức Phật, Ngài xòe bàn tay ra và 5 con sư tử hiện ra từ 5 ngón tay của Ngài. 5 con voi điên run sợ gần chết. Đức Phật có năng lực hàng phục thiên ma và ngoại đạo thật là to lớn. Ngài cũng đã hàng phục được ái dục. Ái là điều khó hàng phục nhất. Nó khiến cho con người sống như kẻ sai và chết trong mộng mị. Nếu quý vị không trừ bỏ được ái dục thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu hoặc. Quý vị còn lậu hoặc vì mình còn tham ái. Chúng sinh đều bị đắm chìm trong ái dục. Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh, nghiệp dứt tình không là chư Phật. Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái dục. Chúng sinh mãi mãi làm chúng sinh vì nghiệp ái dục của họ quá sâu dày, không thể nào thoát khỏi dòng trói buộc của luân hồi sinh tử, khiến họ phải trôi lăn trong tam giới. Nếu không còn lậu hoặc thì biển khổ mênh mông quay đầu là bờ. Đó là sự thoát ly hẳn tham dục thế gian. Kinh văn: Thừa Phật giáo giới, Như thị nại chí tam thiên oai nghi bát dạng nhi tế. Tánh nghiệp giá nghiệp tất giai thanh tịnh, thân tâm tịch diệt thành A-la-hán. Việt dịch: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên 3000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh, cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. Thân tâm con được vắng lặng thành bậc A-la-hán. Giảng giải: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy. Ubali đích thân theo Đức Phật từ khi Ngài xuất gia. Chính Ubali thấy Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm trong núi tuyết. Chính Ubali đã thấy Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề và chứng ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc. Chính Ubali thấy được Đức Phật hàng phục thiên ma ngoại đạo cho đến khi thành tựu quả vị Phật. Ubali đều chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài thấy Ubali là người khéo trì giới đệ nhất trong đại chúng từ vô lượng chư Phật trong quá khứ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi Ta Bà và tu tập thành tựu đạo nghiệp, Ubali cũng liền thị hiện đến thế giới này. Thế nên Đức Phật dạy Ubali hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật Pháp. Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật, và các vị đều Phật tử đang học Phật Pháp nên phải nghe cho kỹ. Đầu tiên là 5 giới. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không uống rượu. Kế tiếp là 8 giới, gồm 5 giới đã nêu ở trước, cùng với 3 giới là: Thứ sáu, không trang sức thân thể mình bằng hương hoa, dầu thơm. Thứ bảy, không nằm ngồi giường cao rộng và không xem nghe ca nhạc. Nhờ không nằm ngồi trên giường cao rộng, quý vị sẽ trừ được tâm ngã mạn tự cao. Thứ tám, không ăn phi thời. Không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ ngọ. Không ăn sau giờ ngọ giúp cho quý vị chế ngự được lòng tham. Vì nếu quý vị muốn ăn lúc nào mình thích, thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời. Cư sĩ cần nên giữ giới này. Sa-di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại gia. Không phải là sau khi thọ 5 giới xong là quý vị được xem như mình là người trong tăng đoàn. Giữ 8 giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. người thọ 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn, trước hết quý vị phải thọ 10 giới sa di, rồi 250 giới tỷ khưu hoặc 348 giới tỷ khưu ni, và thêm 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới. Chẳng phải ngày nay quý vị đang ở nước Mỹ mà muốn lập nên một cách thức khác. Quý vị không thể lập nên một hệ thống giới điều khác rồi nói rằng mọi người đều là thành viên của tăng đoàn. Tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế cũng là thành viên của tăng đoàn. Ly tách chén đũa cũng đều là thành viên của tăng đoàn. Mọi thứ đều là tăng đoàn. Điều này thật là kỳ cục, lạ kỳ không thể nói được. Trong trường hợp này thì toàn thể thế giới không có gì chẳng phải là tăng già. Nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là tăng già, thế thì tại sao tăng già lại phải hòa hợp lại với nhau mà thành? Tôi thấy đây là chuyện chưa từng được nghe bao giờ. Nó thực là chưa từng có. Chữ giới luật xuất phát từ chữ Pratimosa, Ba La Đệ Mộc Xoa trong tiếng Sanskrit, còn gọi là Sila, nghĩa theo tiếng Hán là phòng phi chỉ ác. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Một hôm có vị Ưu Bà Tắc lớn tuổi hỏi một vị Bồ Tát trưởng lão vốn là người đã xuất gia lâu năm rằng: làm sao để tu đạo? Vị trưởng lão trả lời: không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Vị Ưu Bà Tắc lớn tuổi nói rằng: tôi đâu có cần ngài giải thích như vậy, ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết điều ấy rồi. Vị trưởng lão giải thích: trẻ con lên 3 có thể biết được điều ấy, nhưng ông lão 80 thì không chịu làm việc này. Thời đại ngày nay, một số người lập thành nhóm và tự gọi mình là tăng già. Quý vị hãy coi lại thử họ giữ được bao nhiêu giới. Nếu chẳng giữ giới đầy đủ trọn vẹn thì chẳng được gọi là tăng già. Nếu họ phản đối và nói rằng họ là khác và mới cải cách, thế thì họ đừng nên gọi mình là đạo Phật. Nếu họ vẫn không tôn trọng và vẫn bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, thế thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ trả lời: Tân Phật giáo, Neo Buddhist. Thế thì hãy hỏi họ có cái gì mới trong đó. Chính Đức Phật có khả năng giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục. Ngài có năng lực giáo hóa trong cõi người và đến cả Long Cung để thuyết pháp. Thế những người thuộc Tân Phật giáo này giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy. Họ sẽ trả lời rằng: đó là chuyện quan đường, dĩ nhiên là chúng tôi không thể đến đó được. Các ông có thể tạo ra chuyện huyền thoại của riêng mình, các ông cứ sống với chuyện quan đường ấy. Nếu có người nào đó có được năng lực giống như bất kỳ một đệ tử nào của tôi đã khai ngũ nhãn trong hội chúng này, thì họ vẫn không có quyền thay đổi nền tảng giáo lý Phật Pháp, và họ vẫn không được tỏ ra là mình quá thông minh linh lợi. Họ có quyền gì mà sửa đổi Phật Pháp? Khi quý vị kinh doanh, phải có vốn liếng. Nếu quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý vị phải học hành đỗ đạt có bằng cấp. Nếu những người này muốn lập thành Tân Phật giáo, nền tảng của họ là gì? Lời họ đối đáp sẽ là: chúng tôi dạy giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật, dạy lục độ, 12 nhân duyên và tụng thần chú của chư Phật. Chúng tôi đọc tụng các kinh điển của Phật. Hãy hỏi lại họ: nếu quý vị đọc kinh Phật và trì tụng thần chú của Phật thì có gì mới? Đó thật là điều nghịch lý. Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mỹ hãy nỗ lực phản ứng với những sai lầm này. Nếu không, sự suy tàn của đạo Pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán rằng trong thời mạt pháp, ma con và ma cháu sẽ đến thế giới này với lực lượng rất hùng hậu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng phục ma dương và thu nhiếp ngoại đạo, ma Ba Tuần đã biết việc này. Nó hỏi rằng: "Tôi biết là lúc này không làm được gì ngài, nhưng trong tương lai tôi sẽ phá hoại giáo pháp của ngài." Đức Phật hỏi lại: "Làm sao mà ông làm được việc ấy?" "Tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong tăng đoàn của ông, ăn uống như các ông, đắp y như các ông, và đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình bát của các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật pháp từ chính trong tăng đoàn các ông." Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lâu đã thấy được những điều đang diễn ra ngày hôm nay. Họ đắp y Như Lai, họ dùng thực phẩm của Như Lai, nhưng trong đạo Phật họ không làm đúng như những gì Đức Phật đã làm. Ngài Ubali là vị giữ giới luật hàng đầu trong số các đệ tử của Đức Phật. Trong đạo Phật có những vị luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa: một là những vị chuyên giảng pháp cho người khác, và hai là người nhận giáo pháp làm thầy của mình, họ tham cứu kinh luận để tu tập. Còn có những vị thiền sư, họ chuyên tham thiền và tĩnh tọa. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mọi chúng sinh đều nương vào Đức Phật như là bậc thầy dẫn đường. Khi Đức Phật nhập diệt, ngài khuyên Tỷ Khưu Ni hãy nhận giới luật làm thầy. Thế nên điều quan trọng nhất đối với chư tăng ni là phải nghiêm trì giới luật. Luật sư như ngài Ubali là vị đặc biệt tinh nghiêm giới luật. Ngài nói: "Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy nên 3.000 oai nghi. Con số 3.000 oai nghi là do từ 250 giới của Tỷ Khưu nhân với 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi thành 1.000, nhân với 3 nghiệp thân khẩu ý thành 3.000. Mỗi oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có điểm đặc biệt của nó. Thứ nhất, đi như gió. Gió đây không phải là bão tố cuồng phong, mà như hơi thở nhẹ như gió thu. Nên đi chậm rãi với phong cách vững chãi, không nên đi vội vã như chạy về phía trước. Thứ hai, đứng như cây thông. Đứng thẳng mình như cây thông, không nghiêng ngả hoặc dựa bên này bên kia. Thứ ba, ngồi như chuông. Ngồi như cái chuông lớn, nặng, được treo chắc chắn và không lay động. Thứ tư, nằm như cung. Nên nằm theo thế cát tường, nằm nghiêng phía bên phải, tay phải đặt trên má phải và tay trái để xuôi theo chân trái. Tám dạng tế hạnh. Tám dạng là con số tròn, chỉ cho 8.000 tế hạnh. Số này là do 3.000 oai nghi của thân khẩu ý nhân với 7 thất giác ý, thân 3 khẩu 4, thành 21.000, nhân với 4 tứ đẳng phần, tham, sân, si đẳng phần, tức là 84.000. Ubali trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. Tánh nghiệp, direct karma, là chỉ cho 4 giới câm căn bản, sắc đạo dâm và vọng ngữ. Bất kỳ hành vi nào thuộc trong 4 việc này đều là sai phạm và phạm giới luật ngay. Nếu có vị nào phạm vào một trong 4 giới này thì đều không còn cơ hội để sám hối nữa. Đó là nói dứt khoát như vậy. Còn nếu có người vi phạm một trong 4 giới này mà hết sức thành tâm sửa đổi thì họ vẫn có được cơ hội. Giá nghiệp là chỉ cho những hành vi khiến dẫn mình đến việc phạm những giới cấm mà vốn mình suốt đời không được phạm. Chẳng hạn, có người đã thọ năm giới nhưng thấy mình khó giữ được. Có ngày anh ta nghĩ rằng cũng chẳng mất gì nếu mình uống chút rượu. Tôi hiểu ý nghĩa của việc giữ các giới sát đạo dâm vọng, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu phạm vào giới uống rượu. Anh ta lý luận. Thế là anh ta đi ra ngoài và mua rượu uống. Anh ta trở về nhà với chai rượu trên tay, nhưng lúc đó thấy ra rằng chẳng có gì để nhắm. Có gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt. Khi anh ta nghĩ như vậy thì con gà từ bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà anh. Liếc nhìn ngang dọc thấy không có ai, anh liền bắt trộm con gà. Như vậy là anh ta đã phạm giới ăn cắp. Rồi anh ta cắt cổ gà, lại phạm thêm giới sát sanh. Mãi mê trong ly rượu và thịt gà, anh thấy người phụ nữ nhà bên đến gần. Tôi mất con gà, cô ta nói. Anh có thấy nó chạy qua đây không? Tôi chẳng thấy. Anh lại phạm thêm giới nói dối nữa. Rồi liếc nhìn người phụ nữ, dù cô ta không đẹp lắm nhưng cũng còn được. Lòng dục anh ta nổi dậy, anh xâm phạm tiết hạnh cô ấy. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì phạm giới uống rượu. Đó là cái tức mà nghiệp được tạo ra. Đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào giới sát. Nếu quý vị không ăn thịt thì quý vị chẳng có liên quan gì đến lò mổ hay súc vật. Điều này tương tự như việc cày xới đất đai. Những người nghiêm trì giới luật, họ không bao giờ cày xới đất đai, vì nếu làm thế sẽ khiến cho nhiều côn trùng bị chết. Đây là những ví dụ của sự tạo nghiệp. Ubali giải thích: con nghiêm trì giới luật cho đến khi các nghiệp của mình được thanh tịnh, thân tâm con được vắng lặng thành bậc A-la-hán. Khi đạt đến chỗ tuyệt đối thanh tịnh, con chứng được thánh quả. Kinh văn: ngã thị Như Lai chúng trung cương kỷ, thân ấn ngã tâm trì giới tu tân, chúng suy vô thượng. Việt dịch: nay làm vị cương kỷ trong chúng hội của Như Lai, chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân, được đại chúng suy cử là bậc nhất. Giảng giải: nay làm vị cương kỷ trong chúng hội của Như Lai, ngài là một bậc thượng tọa, ngài là mẫu mực cho mọi người làm mô phạm trong giáo pháp, nhiều người phải học hỏi ở ngài. Giới luật trong chúng là Ubali đứng đầu trong việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân. Thế Tôn đích thân ấn chứng cho con giỏi trì giới, con nghiêm trì giới luật và tu tập trong đó, con được đại chúng suy cử là bậc nhất. Do đó trong đại chúng con được xem là người giữ giới bậc nhất. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông: ngã dĩ chấp thân, thân đắc tự tại. Thứ đệ chấp tâm, tâm đắc thông đạt. Nhiên hậu thân tâm nhất thiết thông lợi, tư duy đệ nhất. Việt dịch: nay Đức Phật hỏi về Diên Thông: con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại, giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt. Sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại, đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: nay Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật muốn biết sự thành tựu đạo nghiệp của từng vị trong chúng hội. Con do giữ giới nơi thân mà thân được tự tại. Con giữ giới để tu dưỡng từ thân. Giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt. Khi con tu tập về thân đến mức độ không phạm những giới liên quan đến thân, con giữ những giới trong tâm. Những giới luật liên quan đến thân là thuộc về công hạnh của hàng tam văn, còn những giới trong tâm là thuộc công hạnh của hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát không phạm giới dù những giới thuộc về tâm.